có hậu chiêu nào khác hay không còn khó nói. Ánh mắt của Chúc Tiết Sơn nhìn xuống nói ra. Hàn Lập nhíu mày không nói gì, lâm vào trầm tư. Thế nhưng hắn rất nhanh ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: chuyện liên quan tới hắc kiếp trùng ngươi còn biết gì nữa hay không? Hãy nói cho ta hết đi. Dạ chỉ có vậy thôi ạ. Còn những chuyện khác quả thiệt là ta không biết gì hết trơn á. Trong mắt Chúc Tiết Sơn đỏ hoe, mơ hồ lộ ra vài phần oan ức, truyền âm nói: thôi được rồi, đợi lát nữa ta bắt một kẻ coi ngục khác ra hỏi thử. Nếu mà chuyện các ngươi nói giống nhau, ta sẽ tha thứ cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi cả gan lừa gạt che giấu thì đừng trách ta róc xương lóc thịt ngươi, ném cho bọn lân thú ở trong huyền đấu trường ăn đó. Hàn Lập nghiêm nghị nói ra. Chúc Tiết Sơn nghe như vậy thì ngẩn người, nhưng gã không lộ ra vẻ sợ hãi nữa mà trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hàn Lập thấy như vậy nhíu mày lại, xem ra Chúc Tiết Sơn quả thực không có nói dối. Chợt cánh tay của hắn vung lên, cốt kiếm đập mạnh vào ót của Chúc Tiết Sơn. Phốc một tiếng, cả người Chúc Tiết Sơn bổ nhào trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Trong miệng của Hàn Lập lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết chỉ vào mi tâm của gã. Ngay giữa mi tâm của Chúc Tiết Sơn lóe lên hào quang óng ánh, lập tức hiện lên một cái phong ấn thuật nhìn như cái lồng giam, lóe lên rồi biến mất. Làm xong hết thảy chuyện này, Hàn Lập mới thu lại ngón tay, sắc mặt hơi thả lỏng. Thần hồn phong ấn này có thể phong ấn làm Chúc Tiết Sơn rơi vào trạng thái ngủ say 3 ngày 3 đêm, để cho gã không bỏ trốn được. Không phải là hắn nương tay, mà lo lắng không biết cái vị thành chủ Thanh Dương Thành kia có làm ra cái thủ đoạn gì đó trên người gã này hay không. Nếu mà giết người này á, ngược lại rước lấy sự chú ý của đối phương, đến lúc đó hắn được 1 mà mất 10. Hắn lập tức nhét cả người Chúc Tiết Sơn xuống dưới giường, rồi lau dọn vết máu bên trong căn phòng, sau đó mở cửa phòng ra, vẻ mặt bình tĩnh bước ra bên ngoài. Ngay sau khi Hàn Lập rời khỏi cái khu vực này, hắn rất nhanh đã tới đại sảnh trao đổi. Đứng ở bên ngoài đại sảnh, hắn nhìn huyền đấu trường ở phía dưới. Đối diện huyền đấu trường mơ hồ cũng có một nơi tựa như là khu đại sảnh trao đổi. Ở đó có một lối đi thật lớn thông ra bên ngoài. Nơi đó chính là lối vào huyền đấu trường. Chỉ cần thông qua nơi đó liền có thể trực tiếp vào trong Thanh Dương Thành. Mà phủ thành chủ cũng ở trong Thanh Dương Thành. Muốn đoạt được hắc kiếp thạch chỉ có thể tiến vào trong Thanh Dương Thành mới có thể lấy được. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, lông mày hơi nhíu lại. Dựa theo quy định huyền đấu sĩ bọn hắn không thể rời khỏi huyền đấu trường này. Cửa vào nơi đó có không ít thủ vệ trông coi, mục đích chính là phòng ngừa những huyền đấu sĩ bọn hắn thoát ra ngoài. Muốn đột phá qua đó cũng không dễ dàng gì. Hàn Lập suy nghĩ một hồi, liền quay người đi về nơi ở của mình. Lúc trước hắn còn chưa biết gì về hắc kiếp thạch, cho nên không có chuẩn bị gì. Nhưng bây giờ hắn đã biết được chuyện hắc kiếp thạch rồi, kế hoạch đào thoát cần phải thay đổi một chút. Rất nhanh Hàn Lập đã quay về khu thứ 9, hắn đẩy cửa đi vào cái gian phòng của mình, rồi hắn khẽ giật mình. Chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở bên trong, nhìn ngũ quan dung mạo của người này, không phải Giải Đạo Nhân còn có thể là ai nữa chứ. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt sắc mặt của hắn thay đổi, bất ngờ thân hình nhoáng một cái, cả người nhanh chóng bắn ngược ra phía sau. Tuy nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, ngay khi cả người của hắn vừa mới lui lại, trên đỉnh đầu hắn chợt có một bóng người hoa lên. Ngay tại đó vô thanh vô tức hiện ra một đạo thân ảnh. Cùng lúc ấy một cánh tay nhanh như điện mà đánh xuống, mạnh mẽ đánh vào ngực của hắn. Cánh tay kia tản mát ra từng tia ánh sáng màu trắng. Những nơi đi qua hư không bị vạch ra một cái vệt trắng, tựa hồ muốn vỡ ra. Hàn Lập bị đánh một chưởng trúng ngực, một cổ cự lực ầm ầm cuốn tới, thân thể bay ngược ra sau với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, hung hăng đụng trên cái cửa đá sau lưng. Một tiếng vang thật lớn, cửa đá bị đụng vào mà vỡ ra, đá vụn văng tung tóe. Thân thể của Hàn Lập hung hăng đập xuống mặt đất, đánh ra một cái hố to. Hôm nay lực lượng thân thể của hắn đã tăng nhiều rồi, mặc dù bị trọng kích này nhưng cũng không bị thương quá nặng, chỉ là trong đầu cảm thấy choáng váng, đang muốn trở mình nhảy lên. Vào thời khắc này thì duệ khiếu vang lên hai tiếng xùy xùy, hai bóng đen rơi xuống như điện, chính là hai cái sợi xiềng xích màu đen vô cùng nhanh chóng quấn quanh hai tay hai chân của hắn, hơn nữa két một tiếng khóa chặt lại. Hai cái sợi xiềng xích màu đen vô cùng chắc chắn, thân thể của Hàn Lập nhất thời không thể động đậy. Trái tim hắn trầm xuống. Không đợi cho hắn kịp giãy giụa, một bóng người chợt lóe lên xuất hiện ở trước người hắn, một bàn tay lóng lánh nắm chặt vào cổ họng của hắn. Chớ giãy giụa, ngươi không trốn thoát được đâu. Chủ nhân bàn tay này cười nhạt một tiếng, chính là Thần Dương. Bên cạnh cái hố lớn giờ phút này nhiều ra hai tên hắc bào giáp sĩ, trong tay đều cầm một cái đầu sợi xích màu đen. Sắc mặt của Hàn Lập xanh mét, nhưng cũng không giãy giụa nữa. Các huyền đấu sĩ trong khu thứ 9 kinh hãi, nhưng thấy đó là đám người Thần Dương, nhất thời không dám nói gì nữa. Ngươi làm sao biết được? Hàn Lập nhìn Thần Dương chậm rãi hỏi. Còn gì phát hiện chứ, lấy tính cách của ngươi sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói vậy đâu, nhất định sẽ có hành động.